99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1222, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Âu Minh lại đắc ý, lại kiêu ngạo, hiện tại cũng bất quá là một cái mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn còn lấy cái gì ngạo? Ai biết, Âu Minh nghe thấy lời này, giống như là người không việc gì một dạng, thờ ơ, lục lọi cất bước đi ra phía trước. Âu Minh bước chân lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn cùng bản thân gặp thoáng qua. Khẽ giật mình, cái này cũng không phải ngươi nói tính. Ngươi đưa cho chính mình thêm nhiều như vậy đùa giỡn làm gì? Thanh âm nhàn nhạt, chỉ là trong đó mỉa mai chế nhạo. Lại là rõ ràng, ngươi như vậy tự mình đa tình. Họ Dư biết không? Dạng này thái độ, vượt xa Thẩm Chi Liệt đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ tức giận, sẽ nổi giận, thậm chí sẽ chửi ầm lên. Thậm chí liệt chỗ chờ mong, đúng là hắn những cái này phản ứng. Nhưng là, tất cả cũng không có. Âu Minh đi ở đằng trước, thân hình đơn bạc, nhưng là sống lưng lại là ưỡn đến mức rất thẳng. Trận này ngoài ý muốn, để cho hắn gầy rất nhiều. Nhưng mà, ngay cả nhìn xem cái bóng lưng này, Thẩm Chi Liệt đều có loại mình bị hắn trêu cảm giác. Hỏa khí, lúc này bốn phía, Thẩm Chi Liệt mình cũng không biết rõ loại này không hiểu thấu cảm giác đến từ đâu. Suy nghĩ trong lòng ở giữa lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, không thể tức giận, cùng một cái mù loà tức giận lộ ra hắn thật không có phong độ. Thẩm Chi Liệt hít thở sâu một lần, trơ mắt nhìn xem Âu Minh hướng về phía trước đường lớn đi đến. Không có ngừng xuống tới ý nghĩa. Trông thấy hắn dạng này bóng lưng, Thẩm Chi Liệt vẫn là tức giận đến cắn răng, bước nhanh đi ra phía trước đem hắn kéo một cái trở về. Động tác thô lỗ, hô, lại đi liền bị xe đụng chết. Tất nhiên mù liền thành thật một chút đợi. Âu Minh nghe nói, thành thành thật thật đứng đấy bất động. Không biết vì sao, Thẩm Chi Liệt phát hiện hôm nay Âu Minh đặc biệt trung thực. Nhưng trong lòng càng là chắn một đoàn khí, giống như là nhét một đống bông một dạng, đem cái kia một cỗ khí chặn lấy, lên không nổi cũng xuống không đi, không nói ra được khó chịu. Nữ nhân ta đâu? Âu Minh hỏi, Thẩm Chi Liệt lôi kéo hắn hướng về phụ cận nhà hàng đi. Tức giận hỏi, ngươi nơi nào đến nữ nhân? Âu Minh biết rõ hắn là sẽ không thừa nhận, dứt khoát thay cái cách hỏi, họ Dư đâu? Không biết, người cũng mù sao, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thẩm Chi Liệt hòa, đem hắn đẩy, cả giận nói, người một cái mù loa làm sao còn mù xuất từ tin đến rồi. Lão tử còn có thể trở thành thiên lý nhãn nhìn khắp nơi à. Âu Minh bị hắn đẩy một cái như vậy, ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vỗ vỗ bị hắn đẩy qua địa phương, dường như hừ một tiếng giống như nói ra. Không nhìn liền không nhìn. Tức cái gì? Thẩm Chi Liệt càng là cảm thấy bên miệng hỏa lập tức lại nuốt trở về một dạng. Nói không nên lời bị đè nén. Cắn răng, Thẩm Chi Liệt đưa hai tay ra đến. Tại Âu Minh cổ trước tức giận khoa tay. Tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Không biết có phải hay không Thẩm Chi Liệt ảo giác. Hắn nhất định phảng phất nhìn thấy Âu Minh khóe môi ngoác ngoác. Trong lúc nhất thời càng là tức giận. Đem hai tay buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì, ta cười sao, cười, ân, ta đột nhiên nghĩ đến một chút chơi vui sự tình. Âu Minh khí định thần nhàn đứng tại chỗ, tự nhiên nói ra, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, còn không cho người ta cười. Thẩm Chi Liệt càng là muốn đem hắn bóp chết, hô thở ra một hơi, nói ra, đi, không phải nói chưa ăn cơm sao. Mau ăn cơm đi, họ Dư đâu, còn chưa tới, ngươi đi xem một chút đi, nàng một người đi nơi nào, trước quản tốt chính ngươi là có thể, chết mù lòa, chỉ là dứt lời, Thẩm Chi Liệt trong lòng đột nhiên liền xuất hiện một cái ý nghĩ, sẽ không phải, gia hỏa này là ở trang mù a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.